Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lâm Dương phát điên, cô ấy đã mở cửa phòng. Tôi về trước đây, cho người đi chuẩn bị dược liệu. Ngày mai quay lại sao? Khi Hoa Hải Ninh rời khỏi, Lâm Dương thở dài một hơi. Có chút nhẹ nhõm, lại giống như có chút tiếc nuối. Đồ yêu nữ này, sau vài lần bị trêu chọc, anh cảm thấy toàn thân bốc hỏa, vội vàng vào nhà tắm, dùng nước lạnh tắm rửa. Tuổi của Hoa Hải Ninh thực ra lớn hơn Lâm Dương một chút, đúng chuẩn mỹ nữ ngự tỷ, lại là thế lực võ giả bí mật, nữ nhân giang hồ, không câu lệ tiểu tiết, cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, sau khi rời đi, cô ấy cũng sờ sờ mặt mình, cảm thấy xấu hổ. Trước đây, cô cũng chưa từng thả thính một người đàn ông nào như thế này. Nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy Lâm Dương nhìn cô kéo chăn ra, lại cảm thấy vô cùng thú vị, tự lẩm bẩm một mình. Sớm biết như vậy tôi đã không mặc rồi. Về tới Tụ Hiền Trang, Hoa Hải Ninh không nén được hưng phấn đột phá cảnh giới tu luyện, trực tiếp chạy tới địa điểm huấn luyện võ thuật. Lúc này, bên trong vẫn có rất nhiều người đang bắt cặp luyện chiến đấu với nhau. Trong đó, có Thiên Khải Hậu. Thiên Khải Hậu đang ở trên một võ đài, một chọi ba. Ầm ầm ầm, ba người của Liên đoàn Thương nghiệp Vạn Lý rất nhanh đã bị Thiên Khải Hậu đánh ngã, rất lâu cũng không bò dậy được. Cậu Thiên Khải Hậu thật hùng mạnh. Cậu Thiên Khải Hậu, chúng tôi vẫn không phải là đối thủ của cậu, không luyện nữa được không? Mấy người sợ hãi co rúm lại, không muốn đánh nhau cùng Thiên Khải Hậu, đó hoàn toàn là kiếm cớ. Sắc mặt của Thiên Khải Hậu lạnh lùng, không được, các người từng người một, không ai được phép lười biếng. Lần này, 5 người sẽ lên, mọi người nhất thời cảm thấy khổ sở. Lúc này, Hoa Hải Ninh nhẹ nhàng nhảy lên vũ đài. Anh Hậu, bắt nạt bọn họ có ích gì? Em sẽ đấu với anh. Hải Ninh, em quay về rồi. Tại sao Thiên Khải Hậu ban đêm rồi vẫn ở đây luyện tập chiến đấu? Bởi vì anh ta biết Hoa Hải Ninh chạy đến chỗ của Lâm Dương, thậm chí còn qua đêm, trong lòng buồn bực, không có nơi nào để trút bỏ. Bây giờ nhìn thấy cô ấy đã trở lại, vô cùng vui vẻ, nói. Được, anh chấp em một tay. Hoa Hải Ninh nói, không cần, nói xong, trực tiếp tấn công. Ầm ầm ầm. Thiên Khải Hậu vốn dĩ vẫn còn rất khỏe, cảm thấy chỉ cần một tay là có thể đánh bại cô ấy. Không ngờ Hoa Hải Ninh cầm một tay đánh anh ấy suýt nữa ngã ra ngoài vũ đài, mấy võ giả Vạn Lý đua nhau reo hò. Thiên Khải Hậu vô cùng kinh ngạc. Tiểu Vũ, em, tại sao nhanh như vậy đã thăng cấp đến cấp Hoàng Hậu Kỳ rồi? Lợi hại chưa, bây giờ còn có thể dùng một tay không? Lại đến đây, kết quả, đôi bên người qua kẻ lại, cuối cùng kết thúc bằng một trận hòa. Cứ cho là vậy, Thiên Khải Hậu vẫn vô cùng kinh ngạc. Thậm chí tin này cũng khiến Mã Trần Phong kinh ngạc, đích thân chạy đến sân huấn luyện. Phải biết rằng, Thiên Khải Hậu là võ giả cấp Hoàng Hậu Kỳ. Chính bởi vì sự tồn tại của anh ấy, Liên đoàn Thương nghiệp Vạn Lý mới có thể tạo dựng vị trí vương giả ngầm ở Thanh Châu. Mà Hoa Hải Ninh, nếu như cũng trở thành cấp Hoàng Hậu Kỳ thì thật là như hổ mọc cánh. Chính Lâm Dương đã giúp em nâng cao việc tu luyện và điều trị vết thương cũ đấy. Em trở về là để thu thập nguyên liệu, Lâm Dương nói có thể luyện một loại gọi là khai mạch đan, chỉ cần có loại đan dược này, anh ấy có thể lại giúp em nâng cao. SSS, ngay khi những lời này nói ra, Mã Trần Phong và Thiên Khải Hậu đều há hốc mồm, hít một hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Trần Phong nói lẩm bẩm, cậu Lâm thật đúng là thần tiên mà, Thiên Khải Hậu ánh mắt lóe lên, nói. Ân tình lớn như vậy. Phải trả rất nhiều tiền đúng không? Hoa Hải Ninh đỏ mặt. Hiện tại em là nha hoàn làm ấm giường của anh ấy. Thiên Khải Hậu siết chặt nắm đấm, gân xanh điên cuồng nổi lên. Nhưng Mã Trần Phong lại lập tức nói ba chữ. Tốt, tốt, tốt. Cách chương.